Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Nhớ kỹ. Người giết người Diệp Tiêu Dao cũng. Một màn này hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Lại là một quyền phá khí. Tiểu tử này toàn bằng man lực một quyền kích phá đái tông trạch chân khí. Hắn đến cùng là ai? Hắn mạnh đến mức nào rồi? Không hổ là Hoành Luyện đại sư. Dù cho mạnh hơn đối thủ tại đây bên trong, hắn cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép. Trong lúc nhất thời, đại gia như kính quỷ thần nhìn xem Lý Chỉ Hiên. Trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kinh hãi. Một quyền phá đái tông trạch thần võ chân khí. Đường ra hít vào khí lạnh. Con người không kiềm hãm được co vào. Đến ở bên cạnh các đại cao thủ trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Lý Chỉ Hiên loại thực lực này, bọn hắn đi lên tuyệt đối sẽ bị một quyền nện thành thịt nát. Ngươi vậy mà đến loại trình độ này, dùng thực lực của ngươi ít nhất tiềm long bảng 3 vị trí đầu. Thậm chí có thể cùng Diệp Tiêu Dao tranh phong. Sau khi hạ xuống đáy tông trạch không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Chỉ Hiên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tây Bắc vắng vẻ chỗ vậy mà lại toát ra một cái kinh diễm tuyệt thế. Thiên tài tới, xem đi, ta nói không sai chứ. Hắn rất mạnh, lúc trước võ đạo đại hội Diệp Tiêu Dao có thể làm được hết thảy hắn cũng có thể làm được. Cách đó không xa Khang Nhã Huệ mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cười đối Kiều Kiều hai người nói ra, Kiều Kiều cùng Đàm Ngữ Thơ liền nghẹn lời. Căn bản là không có cách phản bác. Lý Chỉ Hiên biểu hiện nói rõ hết thảy. Vậy cũng không nhất định. Diệp Tiêu Dao lúc ấy có thể là một đối 10. Kiều Kiều vẫn như cũ không tin hắn có thể thắng. Lý Chỉ Hiên quét đáy tông trạch liếc mắt. Kinh ngạc nói. A, vậy mà không chết. Một quyền không chết được. Vậy liền hai quyền. Lý Chỉ Hiên lần nữa trùng kích. Lớn xuất hiện từng đạo vết rách. Võ giả đến trình độ nhất định, tuyệt đối có tự nhiên tai họa lực lượng. Lý Chỉ Hiên liền là ví dụ tốt nhất. Thần Vũ Quyết tầng thứ 7, chấm ngoặc kép, đáy tông trạch không dám khinh thường. Vội vàng điều động toàn thân chân khí, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Lý Chỉ Hiên vẫn như cũ một quyền phá đi. Đáy tông trạch lập tức bay rớt ra ngoài mấy chục mét. Trong miệng nôn như điên máu tươi, trong mắt của hắn cơ hồ tuyệt vọng, còn không chết sao? Lý Chỉ Hiên lần nữa kinh ngạc một tiếng, vậy liền lại đến một quyền. Lý Chỉ Hiên chậm chạy, đại địa ầm ầm lắc lư. Sau cùng, Lý Chỉ Hiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhảy lên bắn mà ra. Tốc độ của hắn so với báo săn cũng hoảng sợ không kém nhiều. Phảng phất đến trên thảo nguyên đuổi bắt lang bầy tình cảnh. Thần Vũ Quyết tầng thứ 8, chấm ngoặc kép, đái tông trạch tóc đen bay lượn, trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Quanh người hắn xuất hiện một tầng sương mù xám xịt, so với vừa rồi màu đỏ thắm uy lực còn cường thịnh hơn. Răng rắc, chấm ngoặc kép, chung quanh công trình kiến trúc gặp được lực lượng vô hình vậy mà liên tiếp vỡ nát. Hóa thành bột mịn, trời ạ, đái tông trạch đây là liều mạng a. Cưỡng ép thôi động thần vũ quyết, tầng thứ 8 tối thiểu phải là võ vương đỉnh phong cảnh mới có thể sử dụng a. Cảnh tượng như thế, này đái tông trạch nhất định phải như thế, bằng không thì Lý Chỉ Hiên nhất định phải giết hắn. Người chung quanh hoàn toàn sợ ngây người, đái tông trạch hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, lần này đái tông trạch không còn phòng thủ, trực tiếp tiến công. Hai tay của hắn phảng phất giơ lốc xoáy bão táp bao phủ mà xuống, nhưng Lý Chỉ Hiên vẫn như cũ không đổi một quyền oanh tới. Không, đái tông trạch mặc dù không có cam lòng, nhưng Lý Chỉ Hiên một quyền vẫn như cũ xé rách chân khí của hắn, đánh ngực trên lồng ngực của hắn. Phốp, đái tông trạch bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào cách đó không xa trên vách tường, sau đó quỳ một chân trên đất, rốt cuộc không có đứng lên. mà bộ ngực của hắn đã hoàn toàn lõm đi vào, thân thể cong thành con tôm hình. Chết rồi, đáy tông trạch chết rồi. Lý Chỉ Hiên không sử dụng chân khí, ba quyền đánh chết đáy tông trạch. Kinh hãi, toàn trường kinh hãi, tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Đường ra đem đồ vật giao cho ta, bằng không thì đái tông trạch xuống tràng liền là của ngươi xuống tràng. Lý Chỉ Hiên tầm mắt quét về phía đường ra trực tiếp sợ choáng váng. Thân thể của hắn vậy mà tại khẽ run. Dùng Lý Chỉ Hiên thực lực bây giờ, dù cho toàn trường cộng lại đều không được, một bầy kiến hôi thôi. Lý Chỉ Hiên cười lạnh, trong đôi mắt tràn đầy miệt thị chúng sinh lạnh lùng. Toàn trường thất thanh, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mức độ. Đường ra run run rẩy rẩy. Vị tiên sinh này linh khí cho trước ngươi ta có một thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, nói đi, muốn cái gì cần muốn ta giúp ngươi? Lý Chỉ Hiên lười biếng nói, tiên sinh có thể hay không giúp ta diệt trừ ta kẻ thù? Đường ra hai con ngươi bắn ra từng đạo tinh quang, dĩ nhiên có khả năng, vô luận là ai, Lý Chỉ Hiên ta hứa hẹn tất giết hắn. Lý Chỉ Hiên ta cười lạnh nói, Khang Nhã Huệ gật gật đầu, ân, không sai, dù cho cửu nhân của ngươi cũng Diệp Tiêu Dao, cũng có thể giúp ngươi báo thù, chớ đừng nói chi là những người khác, lại là Khang gia đại tiểu thư. Còn có Kiều gia đại tiểu thư, Đàm gia đại tiểu thư, chấm ngoặc kép, rất nhanh có người nhận ra Khang Nhã Huệ Kiều Kiều ba người. Ta hiểu được, nguyên lai đây là Khang gia các gia tộc mời tới cao thủ chuyên môn đối phó Diệp Tiêu Dao. Đại gia dồn dập thoải mái, hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Ân, dám khi dễ nhà của ta đại tiểu thư, còn muốn nắm nhà của ta đại tiểu thư làm nô lệ. Chỉ có một con đường chết. Lý Chỉ Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Trong đôi mắt lóe lên từng đạo hàn mang. Tiên sinh, linh khí cho ngươi. Đường ra đem linh khí tặng cùng Lý Chỉ Hiên. Kèm theo mở dương ra. Một cỗ kinh khủng vô song khí tức tràn ngập ra. Ép tới đám người sợ mất mật. Trong dương một kiện màu đen khôi giáp hiện thân. Mặt ngoài lân phiến bao trùm. Hoa văn phức tạp xưa cũ, mơ hồ có một cỗ cuồng bạo khí lưu đang trùng kích. Cái này linh khí gọi Long Quy Chiến Giáp, mặc nó vào sử dụng thỏa đáng thì tương đương với một vị võ vương hoành luyện cường giả. Bây giờ bị tiên sinh dạng này hoành luyện cường giả đạt được, quả thực là như hổ thêm cánh. Đường ra nhịn không được tán dương. Cái gì? Lại là Long Quy Chiến Giáp? Nguyên lai vị này linh sư là Dương Thanh Tử. Nghe đồn năm đó hắn người mặc Long Quy Chiến Giáp địch nổi Bắc Quân Lăng Chiến Thiên mà bất tử, sau cùng chạy trốn. Có người biết về sau, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Lý Chỉ Hiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đem Long Quy Chiến Giáp mặc lên người. Khang Nhã Huệ cũng càng phát hưng phấn, hai con người hiện tâm, không nháy mắt nhìn xem Lý Chỉ Hiên. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới hôm nay ngươi hội chết ở chỗ này. Nhưng vào lúc này, giữa sân bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ta muốn chết, ai muốn giết ta? Lý Chỉ Hiên phẫn nộ quát, tầm mắt hướng đám người quét tới. Nhớ kỹ, người giết ngươi Diệp Tiêu Dao. Không chỉ có là Lý Chỉ Hiên, toàn trường tất cả mọi người tại lẫn nhau quét lấy. Dồn dập mong muốn tìm xuất ra thanh âm đầu nguồn. Người giết người Diệp Tiêu Dao vậy? Một tiếng này truyền đến như sét đánh trong đám người nổ vang. Diệp Tiêu Dao, nghe được cái tên này, đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức toàn trường xôn xao. Không phải liền là Tây Bắc độc tôn Diệp Tiêu Dao sao? Liên tiếp bại thập đại võ vương, Tiềm Long bảng thứ nhất, Long bảng thứ 10. Lý Chỉ Hiên đang muốn đi tìm Diệp Tiêu Dao sao? Được, giống như thanh âm là theo chúng ta chung quanh phát ra. Chấm ngoặc kép, Đàm Khắc cần run rẩy nói. Liễu tung bay mà tìm kiếm khắp nơi, nhưng duy chỉ có không để ý đến Diệp Khuynh Thiên. Diệp Tiêu Dao, Lý Chỉ Hiên sau khi nghe được cũng giật mình kêu lên. Diệp Tiêu Dao ngươi ở đâu đâu? Lý Chỉ Hiên chợt quát lên, sẽ không phải là có người trò đùa dai à? Liễu Tung Bay mà vừa dứt lời, trước mặt hắn Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên bước ra một bước, hướng đi trước. PS, op, mai tiếp quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.